Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, vô hạn vòi rồng. Thiêu đốt ngọn lửa tinh thần. Game, Nhật Bản đội, 2-0, trọng tài âm thanh, đánh vỡ sân bóng đột nhiên xuất hiện phần này yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung đến chính đứng lặng ở trước lưới hai người kia ảnh trên người. Vù vù tương đương Uesugi Yu nhẹ nhàng thở hổn hển, nhưng trong con ngươi ngọn lửa càng ngày càng tăng vọt, mà cùng hắn cách xa nhau không xa vọc. Sắc mặt lần đầu xem ra hơi trắng bệch, dù cho là đứng đầu nhất tuyển thủ nhà nghề, nhưng chung quy cũng có nhân loại cực hạn. Liên tiếp mấy lần ở trên tinh thần bị tấn công, vóc khí tức cũng có nhất định trượt. Như vậy đón lấy liền theo tiết tấu tiếp tục. Uesugi Yu trong mắt mang cười, từ túi quần lấy ra một viên tennis, xoay người trở lại chính mình hậu trường. Cộc cộc, cộc cộc, hắn khom người cúi đầu, nhẹ đè ép mấy lần tennis, khiến người ta không thấy rõ hắn cái kia ẩn giấu ở sợi tóc dưới ánh mắt. Cộc cộc đùng, rất nhanh, mạnh mẽ thân thể ở tennis thu hồi thủ trưởng trong nháy mắt. Khởi động, cực hạn màu đỏ thẫm ánh sáng, theo nào đó rễ màu trắng sợi tơ, không nhìn không gian hạn chế, ầm rơi vào vóc phía sau. 15-0, ủng ục, nghẹt thở mà lại bầu không khí ngột ngạt, khiến cho vóc phía sau khán giả đều nuốt một ngụm nước bọt. Hắc lại đến, Uesugi Yu đi tới nửa sân B khu, nhếch miệng lộ ra một cái trong sáng nụ cười. Ở đơn giản điều chỉnh thân thể một cái cùng hô hấp sau khi xèo. Màu đỏ thẫm ánh sáng, lại một lần theo tiếng chớp qua. Lúc này vọc ánh mắt dĩ nhiên sáng sủa hơi dọa người. Thế nhưng vừa nãy bóng thứ hai, hắn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào động tác. Vẫn là phát bóng ghi điểm. Bên sân, Sigmund vì ông chủ này cùng lớn nhà tài trợ đã có chút không nhìn nổi. Hắn cầm trong tay gậy chống oán hận hướng về mặt đất một đâm. Liền ở hai cái bảo tiêu cùng đi biến mất ở người hành đường nối. Là một cái nhạy cảm thương nhân, hắn đã ngửi được một tia không ổn khí tức. Tiếp tục ở đây lưu đến cuối cùng cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng đến những người khác. Trên sân bóng Uesugi Yu cũng như cũ vững vàng khống chế quyền chủ động. Quang diễm giống như dương hoa, lại là qua lại lóe lên, điểm số đi tới 40-0. Nhật Bản đội bên này, mỗi người hô hấp đều có chút gấp gáp. Nếu như này một hiệp phát bóng vẫn bị Uesugi Yu bắt cái kia thắng lợi còn xa xôi à? Đến rồi, Atobe tầm mắt từ vừa mới bắt đầu liền tập trung ở Uesugi Yu trên người. Khi thấy đối phương cái kia giơ tay động tác sau, lập tức trầm thấp thở nhẹ một tiếng. Hai người bọn họ ước định, e sợ lần này liền cái gì. Nhưng mà sau một khắc, Atobe khóe miệng nụ cười lập tức liền trở nên đông cứng lên. Gió xoáy, bão táp, ở hắn chứng kiến một không gian khác bên trong, phóng lên trời lốc xoáy bão táp chính đang phá hủy tất cả. Tennis chuyển ra một đạo kinh người đường vòng cung, nhanh chóng rơi vào Uesugi Yu trở tay góc đáy nơi. Trong phút chốc, điểm điểm đá vụn bay lượn, điểm đến nơi hỗn độn lại sâu sắc dấu vết. Biểu hiện này một cầu đáng sợ, thế cuộc lại xoay ngược lại. Nhìn lẫm liệt đứng thẳng ở phía sau chàng vóc, trong lòng mỗi người theo bản năng chính là cái này phản ứng. Sân bóng đối diện, Uesugi Yu cũng là biến sắc mặt. Hắn khẽ ngẩng đầu đảo qua xung quanh bốn phía. 7-8 nói to lớn lốc xoáy bão táp, hầu như đem toàn bộ sân bóng không gian đều cho chiếm cứ. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là nằm ở vài đạo bão táp trong lúc đó khoảng cách, đều cảm giác được một luồng mạnh mẽ lôi kéo sức mạnh thật giống muốn đem cả người hắn phá hủy. Càng khỏi nói đối diện với hắn, lúc này vóc một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành vàng nhạt vẻ. Thoáng mở rộng trong con ngươi, lạnh lùng hoàn toàn không có bất kỳ một tia tình cảm. Lấy thân thể hắn làm trung tâm gió xoáy, như có thể phá hủy tất cả vòng xoáy, chi phối điều khiển trên sân bóng lốc xoáy bão táp. Quả nhiên a, không giống con đường dung hợp sau sản sinh hào quang, hơn nữa còn là một người năng lực cộng hưởng. Hít một hơi thật sâu. Uesugi Yu hơi nhếch miệng. Như bây giờ hắn, lại như là một cái phổ thông phàm nhân đi khiêu chiến tự nhiên sức mạnh to lớn. Đối mặt lốc xoáy bão táp, sơ ý một chút, cái kia chính là triệt để tiêu vong, biến thành mảnh vỡ. Có điều, vậy lại như thế nào? Uesugi Yu trong mắt bay lên một vệt màu đỏ thẫm, ném lên tennis hầu như không có làm bất kỳ dừng lại. Liền từ hắn vợt bóng bên trong lấp lóe bay ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn tuấn lãng bóng mờ rút đao một chém. Mấy trăm lần ánh đao ở bên trong không gian này ầm ầm rơi xuống. Chúng nó hướng lốc xoáy bão táp, bí mật mang theo vô hạn thành lực lượng không gian. Muốn đem những này bão táp triệt để chôn vùi vào này. Hành, chấm ngoặc kép, Vọc sắc mặt kiên nghị tiến lên trước một bước. Vài đạo lốc xoáy bão táp tuy rằng ở sắc bén ánh đao cùng vô hạn thành không gian đè xuống tán loạn. Thế nhưng rất nhanh, mới ra hiện bão táp liền tiếp tục chặn lại ở con đường bên trên. Tennis, bắn bay đến Vọc trước mặt, không chần chờ chút nào. Hai tay của hắn đơn giản cực kỳ đập ngang ép một chút. Bị lốc xoáy bão táp ảnh hưởng tennis, trực tiếp hóa thành một viên điểm sáng màu trắng. Mặt trên có đếm không hết do xoay tròn trục đan dệt thành dây nhỏ. Biến hóa vô cùng, là vì là vô hạn. Bão táp xé nát vô hạn thành cách cổ kiến trúc, đồng thời cái kia kẹp ở trong đó mảnh vỡ. Ngược lại trở thành này một cầu trợ lực. Uesugi Yu ánh mắt nhất định. Phía sau bóng mờ khóe mắt nơi hoa văn như là sống lại bình thường. Vèo một tiếng, viêm dương bay lượn. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào này chính đang tàn phá không gian trong gió lốc. Thấy tình cảnh này, Vọc ánh mắt run rẩy. Có thể bao hàm loại này niềm tin cùng nhiệt tình cùng hắn giao thủ. Uesugi Yu vẫn là cái thứ nhất. Ôi, nương theo một tia trầm thấp gào thét. Một bó trắng lóa hàn quang. Từ bão táp trong nước xoáy qua lại đi ra. Đánh trở lại, một đám căng thẳng vạn phần Nhật Bản đội viên. Tất cả đều biểu hiện phấn chấn nhìn cái kia một mình đối kháng sức mạnh to lớn bóng người. Nhưng mà Vọc không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn cái kia cũng bay trở về tennis. Qua lại qua trước mặt có lốc xoáy bão táp khu vực. Cuối cùng, vẽ ra một đạo độ cong đập xuống. Oành đông một tiếng. Này âm thanh vang trầm lại như là đột nhiên rơi vào Nhật Bản đội mọi người nơi tim. Ao, nước Đức đội ghi điểm. 30-40. Đây là Tezuka Mỹ ảnh. Fuji con mắt đột nhiên mở lớn mấy phần. Có điều vừa giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn lắc lắc đầu. Một hé miệng. Không đúng. Vừa nãy loại kia xoay tròn. Là trí cao lĩnh vực. Trí cao lĩnh vực. Xung quanh mấy người khác hoàn toàn biến sắc. Này không phải Tezuka à. Lẽ nào. Sanada nỉ non một hồi. Sau đó cũng như bỗng nhiên thức tỉnh bình thường. Phát sinh con người địa chấn. Nên có thể nói là một người năng lực cộng hưởng. Mitsuya Akuto nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Hắn cái kia ngột ngạt kinh ngạc ngữ khí. Cũng khiến những người khác chú ý tới vo khí tức trên người biến hóa. Ồ, thật cùng lúc trước Tanegashima đại ca bọn họ. Còn có đúc đại ca biểu hiện của bọn họ như thế. Nhận biết 10 điểm nhạy cảm tiểu kin. Hai mắt phát sáng giống như gật gù. Có điều sau một khắc, trên mặt của hắn lại lộ ra mê hoặc biểu hiện. Ta nhớ tới Oni đại thúc cùng ta nói rồi. Năng lực cộng hưởng thật giống chỉ có đánh kép hai người mới có thể đồng thời làm được. Hắn, để mọi người yên lặng một hồi. Đúng đấy, hiện tại Vọc lại một lần nữa lật đổ bọn họ trước đối với tennis khái niệm nhận thức. Vòng xoáy gột rửa cùng trí cao lĩnh vực. Xác thực hoàn mỹ tiến hành rồi kết hợp, đồng thời còn ra hiện tại trước mặt bọn họ. Biodewin lúc này sắc mặt lạnh lùng, hai tay hắn ôm ngực nhìn kỹ phía dưới cái kia bất khuất không buông tha. Lần lượt vọt vào lốc xoáy bão táp bóng người, hắn trong lòng có chút run động. Vọc hiện tại triển lộ ra khí thế ấy, tuyệt đối không chỉ là năng lực cộng hưởng kết hợp hai loại năng lực đơn giản như vậy. Loại kia bão táp có thể từ từ dập tắt tinh thần. Game, nước Đức đội, 1-2, ngoặc kép, game, nước Đức đội, 2-2, ngoặc kép, game, nước Đức đội, 3, 2, ngoặc kép, ngăn ngắn 20 phút không tới điểm số nhưng bay thẳng đến vóc bên kia nghiêng đi ngược lại. Vô hạn lốc xoáy bão táp tàn phá. Uesugi Yu bên này có vẻ như đã không có biện pháp tốt hơn. Phía sau hắn dị thứ nguyên bóng mờ đã một ít mơ hồ. Bóng mờ vũ dệt cũng đã xuất hiện tổn hại. Dị thứ nguyên lĩnh vực không gian càng là như bị 12 cấp bão bao phủ như thế. Khắp nơi bừa bộn, mặc kệ là giai đoạn 3 vô hạn thành không gian, vẫn là cực hạn thăng hoa giới hạn thế giới, đều không có thể hoàn mỹ làm hao mòn rớt lốc xoáy bão táp. Ở Vork lấy loại này đặc thù phương thức giao hòa hai cái tương tự giống như con đường sau khi cái kia bắn ra truyền kỳ hào quang ở một ít người trong mắt. Đã như trong đêm tối ánh nến bình thường, sáng sủa dị thường, đây chính là hắn muốn đi con đường. Ikaizen Ryoga trong mắt cũng đã tràn ngập chiến ý. Đối phương trên người bây giờ sức mạnh tuy rằng không có hắn vẫn theo đuổi cường đại như thế, nhưng không nghi ngờ chút nào cũng là cái kình địch. Đặc biệt là vẫn là lấy phương thức này tăng mạnh bù đắp tự thân con đường. Vóc cái kia cái gọi là đi về thắng lợi nhà triết học tên gọi cũng không có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng, đối với tên kia tới nói, ha ha, tiểu tử kia dã tâm, nhưng là so với các ngươi nghĩ tới cũng phải lớn hơn. Sân bóng mặt khác một góc, Ikaizen Nanchiro mỉm cười úp úp lỗ tai. Ở tầm mắt của hắn bên trong, Uesugi Yu khí tức tuy rằng bị không ngừng làm hao mòn, thậm chí đã hư nhược rồi rất nhiều, nhưng đối phương tinh khí thần liền như cùng ở tại hỏa lò bình thường. Tiến hành cuối cùng rèn luyện, tình huống như thế, cùng hắn năm đó tại chức nghiệp võng đàn nào đó cuộc tranh tài quả thực là giống như đúc. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Vóc ngưng thần, lần thứ hai một tay ép một chút, vòng xoáy khủng bố bão táp trực tiếp Uesugi Yu bao phủ đi vào. Sàn sạt. Chỉ có hai người có thể nghe được vuốt nhẹ âm thanh. Không gian lại như hạt cát bị gió thổi tán bình thường. Vóc xác nhận đối phương dị thứ nguyên lĩnh vực chính đang hướng đi tan vỡ. Cho hắn mà nói, cuộc tranh tài này đã rất khó lại có thêm cái khác biến hóa. Đối phương không thể cũng nắm giữ Biodewin loại kia tinh thần đặc chất. Hơn nữa coi như là niết bàn, cũng sẽ ở hắn vô hạn vòi rồng bên trong không quyết tử đi. Đùng, mặt đất run lên, tennis liền muốn từ Uesugi Yu bên cạnh lau chùi mà qua. Hổn hển, còn kém cuối cùng một điểm. Vậy hãy để cho ta triệt để điên cuồng một cái. Ong ong tương đương nóng rực sóng khí điên cuồng phun trào. Toàn bộ sân bóng lốc xoáy bão táp thật giống đụng phải cái gì xung kích. Đột nhiên trở nên ngổn ngang tán loạn. Đạp đạp đạp, Uesugi Yu đạp bước, từ bão táp bên trong đi ra. Nguyên vốn đã sụp đổ hai cái lĩnh vực không gian lại như là bị lực lượng nào đó cố định lại bình. Thường, chúng nó gây dựng lại giao hòa. Cuối cùng dường như hóa thành thực chất, khoác ở trên người hắn. Cực dương chi viêm, bởi vậy xuyên qua, tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.